Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch đại nhân, ngài có nghe tiểu nhân nói không ngoắc ra bọn họ đang thu mua lòng dân? Ngài mà không ngăn lại, Lương Châu này còn có vị trí của ngài sao? Lý Mậu Sơn sốt ruột nhìn Bạch Nghĩa đang thờ ơ, vị trí của ta là gì? Ngài là quận thủ Lương Châu chứ gì? Ta là sao? Một tòa thành bị quốc gia vứt bỏ, một tòa thành gần như trống rỗng. Ta có làm quận thủ hay không thì có gì khác biệt? Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạch Nghĩa, Lý Mậu Sơn càng thêm sốt ruột. Không đâu, triều đình căn bản không hề hạ lệnh rõ ràng. Chỉ cần Tây Liêu chưa công phá, Lương Châu vẫn là của Đông Dương. Ngài bây giờ không thể sớm từ bỏ, như vậy là nhường đường cho Hoắc gia. Bạch Nghĩa đột nhiên ném hòn đá trong tay, gầm lên. Nhường đường thì sao? Người có biết bây giờ đã C, H, E, T bao nhiêu người rồi không? Dương Quan 10 vạn, Lương Châu 3 vạn, Long Thành 5 vạn, 18 vạn Nam Nhi Đông Dương toàn bộ từ trận xa trường. Bây giờ là Hoắc gia quân đang chống đỡ ở đó, thiếu tướng quân của các ngươi dám điều động 10 vạn binh lính đến chi viện sao? Dám không? Hắn không dám, chỉ cần hắn là tướng của Đông Dương, hắn sẽ không dám. Bạch Nghĩa đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn không nhìn thấy hy vọng, Hoắc gia đang thu mua lòng dân, người ta là dùng mạng sống để bảo vệ quốc thổ, chưa nói Tây Liêu có bị đánh lui hay không, dù cho người Hoắc gia dựa vào chút binh lực đó thật sự đánh lui được Tây Liêu, thì sao chứ, triều đình còn có mặt mũi nào mà đòi thu hồi lại sao? Mơ đi, 10 tòa thành Tây Bắc này, ai giữ được thì tính là của người đó. Hắn đã hoàn toàn nguội lạnh lòng với triều đình, ngoài việc lần lượt cắt nhượng đất đai, không hề có bất kỳ hành động nào. Lý Mậu Sơn bị chấn động đến mức không nói nên lời. Hắn lùi lại 2 bước, cúi đầu. Thôi được rồi, Bạch quận thủ, ta sẽ truyền đạt ý của ngài cho thiếu tướng quân. Chúng ta đạo bất đồng, đợi sau khi chặn được đường hầm, chúng ta sẽ quay về. Từ nay, thảo hán hai giới, mỗi người vì chủ của mình. Bạch Nghĩa chỉ khinh thường cười một tiếng. Bắc cung quân, không bằng Hoắc gia quân. Tang Ninh phái người lại tiếp đón một số bách tính lang thang bên ngoài về. Bất kể là người Dương Quan hay người Long Thành, dù sao thì bây giờ Lương Châu có rất nhiều nhà trống. Vì mỗi ngày đều uống cháo linh tuyền, không còn tình trạng tử vong nữa, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn còn bị bệnh tật quấy nhiễu, có người đau đầu, có người ho ra máu, có người toàn thân xương cốt đau nhức. Nghe nói loại độc này chính là tấn công vào những chỗ yếu ớt trên cơ thể con người trước. Lục Thời Thâm dẫn người điều chế vài loại thuốc, dùng thử trên những bệnh nhân nặng nhất, nhưng hiệu quả vẫn chưa rõ rệt. Trong không gian của Tang Ninh tuy có lương thực, nhưng cũng không thể tự động mọc ra bằng ý niệm, nàng phải tự tay gieo trồng. Nghĩa là khi thu hoạch không cần tốn sức, ý niệm vừa động, sẽ tự động thu vào, cây trồng ban đầu biến mất. Rồi lại tiếp tục trồng, cho nên cho đến nay, nàng mới chỉ trồng 3 vụ ngô, 3 vụ lạc, 2 vụ kê, 1 vụ lúa. Còn lại đều là đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành và các loại rau củ quả linh tinh khác. Trồng thì nhiều, nhưng hàng ngàn vạn người cùng ăn thì không đủ để nhìn. Tay nàng bây giờ như phế, cũng không thể lao động, lương thực không thể trồng nữa, căn bản không thể duy trì được lâu. Huống chi các tướng sĩ đang chiến đấu ở Dương Quan cũng cần lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy nàng phải tìm lương thực từ nơi khác. Người Hoắc gia đều đã trở về, mọi người ôm nhau khóc một hồi. Tang Ninh liền gọi Cẩm Đường vào nhà thay nàng viết thư. Nàng đọc, Cẩm Đường viết, đó là một phong thư gửi cho Tân Nguyệt Dung. Tứ thẩm thẩm, người vất vả rồi. Cẩm Đường nhìn đôi tay quấn giày của Tang Ninh, cúi đầu lẩm bẩm nói. Tang Ninh cười cười, đặt tay lên đầu y, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chỉ cần mạng còn, những thứ khác đều là thứ yếu, đúng không? Chúng ta đều còn sống, chính là chuyện vô cùng may mắn. Cẩm Đường kéo tay áo Tang Ninh, khóc lên. Tứ thầm thầm, Cẩm Đường thật muốn gờ, y, ế, xê sạch người Tây Liêu, bọn chúng căn bản không xứng sống trên thế gian này. Chỉ cần đã từng chứng kiến cảnh người Tây Liêu gờ, y, ế, xê chóc, có lẽ đều sẽ nghĩ như vậy. Ta cũng muốn gờ, y, ế, xê sạch, Tang Ninh nói, cho nên chúng ta phải trở nên mạnh mẽ. Đánh chúng quay lại, đánh đến khi chúng sợ hãi thì thôi. Tứ thầm thầm, ta ở nhà lão sư đã đọc một quyển du chí, không biết là ai viết, trên đó nói phía tây của phía tây Đông Dương, còn có rất nhiều quốc gia. Có Tây Mông, Khương Quốc, Tắc Khắc Tộc Nhân, còn có một quốc gia rộng lớn tên là Tháp Lạp Tư Quốc. Ở Kinh Thành, lão sư của quan học nơi ta học thường giảng Đông Dương phú nhiêu, cường đại thế nào, các nước xung quanh đều ngưỡng vọng thần phục. Nhưng tại sao Tây Liêu dám ức hát, y, ế, bê chúng ta cường đại như vậy mà không đi ức hát, y, ế, bê những quốc gia yếu hơn? Cẩm Đường rất bối rối, điều này khiến y nghi ngờ những điều đã học trước đây. Đông Dương có lẽ phú nhiêu, khiến người khác đến tranh giành, nhưng không hề cường đại, còn rất yếu ớt. Nói hay lắm, bọn chúng tại sao dám ức hát, y, ế, bê chúng ta? Không phải vì chúng ta yếu ớt, mà là vì triều đình của chúng ta đã mục nát. Tang Ninh Hàn Học nói, sự phú nhiêu của chúng ta đã nuôi dưỡng bọn chúng thành những kẻ nhu nhược, tham lam hưởng lạc, thờ ơ vô cảm, đối với dã thú lao đến cắn xé lại chọn cách lùi bước tự bảo vệ. Cho nên, chúng ta phải loại bỏ cái cũ đổi mới, thay M, Á, U mới, tái tạo lại xương cốt, bảo vệ mảnh đất này. Tang Ninh nói xong, chợt phản ứng lại, người nói phía Tây có quốc gia nào? Cẩm Đường lại lặp lại một lần nữa. Tháp Lạp Tư, đây có phải là thành Tháp La Tư trong lịch sử triều Đường đã xảy ra chiến dịch với Đại Đường không? Hình như tên ban đầu của họ chính là Tháp Lạp Tư. Mặc dù kiến thức lịch sử của nàng không tốt, nhưng lịch sử nhà Đường quá rực rỡ, nàng vẫn nhớ không ít sự kiện lịch sử. Tháp La Tư nằm trong lãnh thổ Kazakhstan ngày nay, trận chiến Tháp La Tư nổi tiếng, chính là một cuộc chạm trán giữa đế quốc Đại Đường và đế quốc châu Âu, kết thúc bằng sự thất bại của An Tây Đô Hộ Phủ Đại Đường. Tháp Lạp Tư có phải là Tháp La Tư hay không? Tang Ninh không chắc chắn. Nhưng nàng đến đây đã lâu, cũng đã biết bản đồ của Đông Dương. Nhiều địa danh trùng lặp với Trung Quốc cổ đại, chỉ là cách phân chia khu vực không giống nhau, và diện tích đất nước nhỏ hơn gần một nửa. Nàng nhận ra, Đông Dương Quốc có lẽ thuộc một đoạn trong lịch sử Trung Quốc dài đằng đẵng, không phải là hư cấu. Mà lúc này, rõ ràng còn chưa được rộng lớn và cường đại như hậu thế. Đông Dương và Tháp Lạp Tư có giao thương qua lại không? Tang Ninh kích động hỏi Cẩm Đường, nàng nhớ, Tháp La Tư là một điểm nút quan trọng của con đường tơ lụa Tây vực thời Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tuy có thể còn rất xa so với triều Đường, nhưng con đường tơ lụa đã bắt đầu từ thời Hán rồi cơ mà. Có khả năng bây giờ đã có giao dịch qua lại rồi sao? Cẩm Đường rất mơ hồ. Cẩm Đường không biết, Tang Ninh bối rối rồi, chuyện này nàng phải hỏi Từ Ngũ Đức chứ. Từ Ngũ Đức ngày hôm qua đã về nhà, Từ phu nhân bình an vô sự, hắn còn chạy đến chỗ nàng khóc lóc cảm tạ một hồi nữa chứ. Tang Ninh lập tức sai người gọi Từ Ngũ Đức đến. Tháp Lạp Tư gì đó, không biết, ta và lão Lục lão thời bọn họ mấy năm trước có đi qua phía Tây, vòng qua Tây Liêu, bên đó toàn là những bộ lạc du mục, gọi là Tắc Khắc Tộc Nhân. Chúng ta buôn bán một ít gương, trà, đổi lại một ít gia cừu. Từ Ngũ Đức lắc đầu, chép miệng hai tiếng, bên đó nghèo lắm, chẳng có lợi lộc gì, lại còn lạnh nữa, quan trọng nhất là Tây Liêu thường xuyên tấn công bọn họ, chúng ta suýt nữa không về được. Cách chương.